Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, Sa Luân Chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1797 chương Sa Luân Chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong nhìn na, nọ, bước lên đài chiến đấu cuồng ngạo thân ảnh. Khóe miệng gợi lên một mảnh nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ là tại châm chọc, một người, độc chiến thiên đài, nếu Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất Cơ Vô Ưu như thế thịnh tình, ta thiên đài từ chối thì bất kính, chư vị huynh đệ, các ngươi phân biệt tiến lên lãnh giáo xuống, nhìn Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất tuyệt thế tư thế oai hùng. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo bình tĩnh thanh âm, khiến cho thiên đài là người trong mắt hiện lên đạo đạo hàn mang. Chuẩn bị Sa Luân Chiến Cơ Vô Ưu sao? Chư vị huynh đệ, tiếp xuống ta đến chỉ định chiến đấu thứ tự. Các vị huynh đệ có khả năng ngàn vạn lần đừng nên dừng lại ra. Cô phụ Cơ Môn yêu nghiệt thịnh tình. Trận chiến đầu tiên, Đạm Đài, ngươi tới. Lâm Phong cười nhạt nói. Lập tức đối với thiên đài mọi người đồn đãi một tiếng. Nói, hôm nay chúng ta không cầu chiến bại Cơ Vô Ưu, nhưng nhất định muốn cho Chiến Vương Học Viện mọi người kiến thức một phen chư vị huynh đệ tuyệt. Thế tư thế oai hùng. Bởi vậy, Sa Luân Chiến, không cần khách khí với hắn. Một tên tiếp theo một tên, cuồng chiến không ngớt, không cho hắn có nửa khắc thở dốc. Ân. Đạm Đài khẽ gật đầu, lập tức cước bộ bước lên đài chiến đấu. Trong tay lần thứ hai có Lâm Phong thanh âm truyền đến. Cực mạnh chiến lực trực tiếp va chạm, không cần khách khí. Được rồi, Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau võ hồn rít gào, hóa thành nhất tôn thật lớn cổ sư. Đồng thời, Đạm Đài toàn thân tất cả lực lượng toàn bộ bạo liệt. Sư giống trận trận. Ngập trời đáng sợ, ẩn chứa vô thượng uy lực. Muốn chết, chỉ thấy Cơ Vô Ưu ống tay áo huy động. Nhất thời thanh long đồ đằng lan tràn. Hai cánh tay của hắn thật giống hóa thành hai đầu thanh long loại. Vô cùng đáng sợ, giống, Đạm Đài như là nhất tôn giống như cột điện từ vòm trời hung hăng hạ xuống. Sư âm thanh cuồn cuộn, cường thịnh đến cực hạn. Giống như trong hư không có một đầu rít gào già thiên cổ sư thôn phệ mà xuống. Cơ Vô Ưu thần sắc ngưng tụ. Này Đạm Đài lại dám can đảm cùng hắn chống chọi. Chỉ thấy hắn hai tay tề trống. Nhất thời hai đầu chát long nộ giống đuổi giết xuất ra. Rít gào thanh long cùng cự sư va chạm. Đem hùng sư tiêu diệt. Đạm Đài rít gào không ngừng. Từng quyền giống như điên rồi loại công kích, vạn sư lao nhanh, triển áp mà xuống, Cơ Vô Ưu trọi ánh mắt hiện lên mũi nhọn nhuệ khí. Thân thể mãnh liệt vọt lên, thanh quang đại phóng, hai tay liên tục rung động, tất cả thanh long khiến cho càn khôn rung chuyển, trận trận long ngâm oanh được thiên địa run rẩy, cuồn cuộn đáng sợ bạo liệt âm thanh truyền ra. Đám người thấy này chủng chiến đấu đều thầm nghĩ na, nọ, Đạm Đài có phải điên rồi hay không? Công kích bất kể hậu quả, chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh không lui về phía sau. Đông, chỉ thấy Đạm Đài bị, được, Cơ Vô Ưu oanh kích chung, Lâm Phong nhất thời trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Nói, tiếp theo chiến, toan, đi tới, ngoặc kép, ông. Toàn tự nhiên rõ ràng Lâm Phong ý tứ, trực tiếp nhào tới đài chiến đấu, đồng thời Đạm Đài thân ảnh lui về phía sau. Hai người giao thế, một màn này khiến cho Cơ Môn nhân thần sắc lạnh lẽo. Vũ Văn Hầu nói, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu này. Ngoặc kép, hiện tại không đã kết thúc à, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Giờ phút này Đạm Đài đến dưới chiến đài. Nếu Cơ Vô Ưu muốn chiến ta tất cả thiên đài, ta sao có thể không thành toàn hắn? Vậy ngươi liền chờ xem. Vũ Văn Hầu hư lạnh một tiếng. Giờ phút này toàn trực tiếp hóa thành bản thể. nhất khổng lồ vô cùng cổ yêu toan nghê xuất hiện ở trên chiến đài. Cùng đạm đài nhất dạng, lao thẳng tới Cơ Vô Ưu, oanh được thiên địa rung chuyển, rít gào không ngừng. Tuy nhiên toan mặc dù hóa thành bản thể có được vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng như trước không có năng lực cùng Cơ Vô Ưu va chạm. Không lâu lắm liền hiển lộ bại tích, nhưng toan nghe thân thể kinh khủng vô cùng, cực am hiểu chiến, như trước cùng Cơ Vô Ưu cuồng chiến không ngớt, cho đến chống đỡ hết nổi. Y Tịch, Tây Môn, Thu Minh, các người chuẩn bị tiếp chiến. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Toan sau đó, Y Tịch bước lên đài chiến đấu. Bất đồng Cơ Vô Ưu chỉ chốc lát thở dốc, bắt đầu nộ chiến Cơ Vô Ưu, khiến cho Cơ Vô Ưu khí huyết chưa có thở bình thường lại bắt đầu đối diện một loại khác thần thông lực lượng cuồng phong bảo vũ công kích. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu thực lực cũng là kinh khủng, liền ngay cả chiến hai trận sau đó như trước hơi thở cuồn cuộn, huyết mạch cường thịnh không suy, long ngâm âm thanh cuồn cuộn rung động thiên địa, thanh long đồ đằng quang mang như trước chói mắt. Tiếp xuống cuộc chiến thứ ba, thứ tư chiến, đệ ngũ chiến, Y Tịch, Tây Môn cùng Thu Minh thực lực mặc dù đều cường đại, cùng Cơ Vô Ưu cuồng chiến không ngừng, nhưng cuối cùng như trước vẫn bị áp chế. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu chiến đấu thời gian dần dần kéo dài, thừa nhận nhiều như vậy cường giả công kích trong cơ thể hắn, khí huyết há có thể không ngã đằng. Cảm giác toàn thân cũng bắt đầu rung chuyển lên. Thanh Phượng, đệ lục chiến ngươi đi luyện luyện tập đi. Lâm Phong đối với Thanh Phượng khẽ gật đầu. Nhất thời Thanh Phượng thân ảnh như gió, trong lúc đó bát hệ pháp tắc nở rộ xuất ra, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này Thanh Phượng tựa hồ là vọng thiên cổ đô yêu giới cự phách hậu nhân đi. Nàng một mực đi theo tại Lâm Phong bên người lại âm thầm thành tựu bát hệ pháp tắc. Trong lòng mọi người kinh ngạc, mặc dù Lâm Phong cũng hơi có kinh ngạc, Thanh Phượng có được thập tuyệt thể chất, hôm nay đã thành bát hệ pháp tắc sức mạnh. Trong khoảnh khắc, các hệ pháp tắc cuồng bạo công kích, dung nhập thần thông lực lượng trong đó, oanh được thiên địa phảng phất đều phải vỡ ra. Chiến đấu lên Thanh Phượng đúng là cực kỳ đáng sợ. Thanh Phượng thôi diễn năng lực cường thịnh, quả nhiên đem các hệ pháp tắc thôi diễn đến thần thông công kích trong đó, trở nên cực kỳ lợi hại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mà đám người thì âm thầm líu lưỡi. Này Lâm Phong nhượng thiên đài nhân đều đến Cơ Vô Ưu luyện tập, những người này người người quả nhiên đều rất lợi hại, không có một cái nào hời hợt hạng người. Hôm nay, này Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10 chỗ ngồi, đám người thậm chí cũng không biết làm như thế nào hàng. Tam sư huynh, tiếp xuống đánh một trận tới phiên ngươi. Lâm Phong đối với Thiên Si mỉm cười, mở miệng nói, này Cơ Vô Ưu nếu muốn ra vẻ ta đây, na, nọ, là được toàn bộ một chút hắn đi. Làm cho hắn thật tốt cảm thụ xuống xe luân chiến tư vị như thế nào. Thiên Si đôi mắt nhìn Lâm Phong liếc, lập tức lộ ra một mảnh ý vị thâm trường nụ cười. Đã qua một chút thời khắc, Thanh Phượng như trước chiến bại, nhưng thực lực của nàng lại cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thiên Si bước lên đài chiến đấu, chúng sinh Phật tượng lại xuất hiện, pháp âm cuồn cuộn, vô cùng giấu bàn tay không ngừng đuổi giết xuất ra. Tất cả phạm âm đâm vào Cơ Vô Ưu trong óc, khiến cho giờ phút này Cơ Vô Ưu trở nên có chút bực bội rồi mà bắt đầu. Trên người lộ ra vô cùng vô tận tức giận. Cơ Vô Ưu lần này tâm thần bị động, tức giận tựa hồ đã trải qua vô phương bị được tâm trí sở khống. Mọi người thấy đến cùng Thiên Si chiến đấu, Cơ Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng. Thiên Si thực lực lột xác sau đó mạnh phi thường hoành. Chúng sinh Phật tượng mặc dù nhất tôn tôn tan vỡ, nhưng như trước có vài tôn Phật tượng trưởng ấn oanh ở tại Cơ Vô Ưu trên người, khiến cho Cơ Vô Ưu hơi thở bắt đầu có chút không yên, khởi động sóng dậy. Cuối cùng, bằng vào mạnh mẽ thực lực, Cơ Vô Ưu đem Thiên Si đánh bại. Tuy nhiên Hầu Thanh Lâm bước lên đài chiến đấu lúc sau này, một đạo luân hồi rào sát kiếm quang trong nháy mắt đem Cơ Vô Ưu chư thân bao phủ, khiến cho đám người mơ hồ cảm thấy vài phần vi diệu. Cơ Vô Ưu lưng đeo thanh long đồ đằng đã trải qua, chẳng phải quang mang chói mắt, hơi thở dao động, cước bộ tựa hồ cũng có chút trì trệ, mà Hầu Thanh Lâm tu la kiếm quang lại vũ động luân hồi. Thanh long rít gào, gian nan oanh liệt luân hồi lực, kiếm quang như trước, không có chừng mực. Hầu Thanh Lâm na, nọ, tuấn lãng thần sắc bình tĩnh đến cực hạn, không có bất kỳ chấn động. Xoẹt, trong lúc đó, trong hư không xuất hiện từng đạo huyễn ảnh quang, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm thân thể hóa thân ngàn vạn lần, tọa lạc ở trong hư không, như là Thiên Si mới vừa rồi nhất dạng, chúng sinh Phật tượng, diễn hóa, Lâm Phong đẳng, chờ, tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh đám người đồng tử đọng lại xuống. Hầu Thanh Lâm người này, thật nhanh, dĩ nhiên cũng đã đem chúng sinh Phật tượng diễn hóa ra hình thức ban đầu, khiến cho hắn cũng giống như thật sự có ngàn vạn huyễn ảnh. Ngàn vạn lần luân hồi tu la kiếm quang chảm giết xuất ra. Cơ Vô Ưu nhìn chăm chú trong hư không vô tận luân hồi thôn phệ mà đến, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dừng tay, Vũ Văn Hầu gầm lên một tiếng, ngàn vạn kiếm quang trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Hầu Thanh Lâm san sát vào hư không bên trên, ánh mắt nhìn hướng Vũ Văn Hầu, lại thật sự thu tay lại ngưng chiến. Xa ân chiến, này cũng gọi là chiến đấu. Vũ Văn Hầu lạnh như băng nói. Buồn cười, Lâm Phong khóe miệng hơi khẽ gợi lên, châm chọc nói, đây chính là các ngươi Tiềm Vương bảng đệ nhất yêu nghiệt muốn người người chiến. Vậy sao, cảm giác chiến không nổi nữa, ngươi xuất ra hô đình, ngoặc kép, không có thực lực cũng muốn ra vẻ ta đây, hôm nay lại ra mặt can thiệp, sỉ nhục, đạm đài không chút khách khí châm chọc như thế. Đám người thấy na, nọ, một màu thiên đài hạch tâm cường giả, trong lòng thầm than, những người này đều là yêu nghiệt, quật khởi đường thế không thể đỡ. Nhị sư huynh, trở về đi, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, Hầu Thanh Lâm thân hình lóe ra, lui trở về thiên đài trận doanh trong đó, lưu lại Cơ Vô Ưu trên người hơi thở quay cuồng, nhìn chăm chú Lâm Phong bọn họ. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh bước ra, phủ xuống tại trên chiến đài, khiến cho đám người thần sắc ngưng lại. Lúc này Lâm Phong muốn xuất thủ sao? Nói vậy, Cơ Vô Ưu phần thắng rất tiểu. Lâm Phong đi tới Cơ Vô Ưu trong không trung địa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cơ Vô Ưu, đạm mạc nói, đi về nghỉ ngơi đi, miễn ta khi dễ ngươi thể lực chống đỡ hết nổi. Ở chỗ này chờ chỉ chốc lát thuận tiện, Cơ Vô Ưu lạnh như băng nói, thật sự là hắn cần nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bởi vậy có chút trầm mặc. Nhược chiến, liền muốn tất thắng, người Cơ Môn không phải còn có rất nhiều người không có bước lên đài chiến đấu ấy ư? Chẳng lẽ đều không đánh mà chạy? Ngươi đi xuống, nhượng bọn họ bắt đầu, một mình ta toàn bộ chiến. Vô luận là xa luân chiến hay là cùng tiến lên, ta thiên đài, không nói nửa câu nói thừa, đương nhiên, cũng sẽ không hô ngưng chiến. Lâm Phong thanh âm mang theo nhàn nhạt châm chọc ý tứ hàm xúc, còn thình lình quét Vũ Văn Hầu liếc, mới vừa rồi Cơ Vô Ưu không có làm được chuyện tình. Lâm Phong, hắn muốn tới làm, đối Cơ Môn nhân làm. Vô luận là xa luân chiến hay là cùng tiến lên, hắn đều tiếp hạ, quá kiêu ngạo. Cơ Vô Ưu song quyền nắm chặt, phát ra bùm bùm tiếng răng rắc hưởng. Hắn mới vừa nói người người chiến, kết quả đã thất bại. Thiên đài thoái nhượng một bước, cam nguyện ngưng chiến chờ hắn khôi phục. Lâm Phong đi lên nữa thuyết hắn muốn khiêu chiến Cơ Môn toàn bộ. này hình như là một bạt tai lắc tại trên mặt của hắn. Là đương lúc hết thảy mọi người mặt nói ngươi cơ vô ưu không bằng ta. Hảo, Vũ Văn Hầu lạnh như băng nói. Cơ vô ưu, ngươi trước hạ chiến đài. Nếu là ngươi may mắn năng lực thắng, ta sẽ để ngươi nghỉ ngơi. Cơ vô ưu lãnh đạm nói. Lập tức đạp hạ chiến thiên. Vũ Văn Hầu cũng bắt đầu đối với cơ môn nhân thần niệm truyền âm. Chuẩn bị xa luân chiến đối phó Lâm Phong. Trong lúc đó, một đạo thân ảnh như là như cuồng phong cuốn qua, đánh về phía Lâm Phong. Khoái, phong phương pháp thì bao bọc thân thể của hắn. Sắc bén công kích bay thẳng đến Lâm Phong cuồn cuộn đuổi giết lại đây. Lâm Phong trên người đồng thời pháp tắc áo giáp ngưng hình. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, công kích của đối phương oanh ở tại trên người của hắn. Áo giáp nghiền nát, tuy nhiên đối phương nắm tay rơi tại hắn trên thân thể lúc. Lại cảm giác so sánh áo giáp càng thêm mạnh mẽ kiên cố. Căn bản vô phương phá hủy rơi dụng, cảnh này khiến trong đầu của hắn run rẩy dữ dội. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng tránh quải chứ lạnh như băng tiếu. Oanh, Lâm Phong trực tiếp hung hăng quăng nhất chân, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. Na, nọ, trên không trung bay lượn thân ảnh trong lòng như trước vẫn còn hò hét như thế. Na, nọ, thân thể, thật đáng sợ, cơ môn có thể không muốn ra hết này chủng phế vật sao? Ta xem hay là cùng tiến lên tương đối khoái. Lâm Phong đạm mạc thanh âm thổi quét hư không, không người không động dung, quá yếu, để người oanh đều oanh bất động, vậy cũng là chiến vương học viện nhân vật thiên tài. Ở trước mặt hắn, tựa hồ chính là cái, người, phế vật, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.